Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đại bổ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bao tự đến từ Dịch Dung Thế Gia. Nghe được thân hầu nói như vậy, đại sảnh nghị sự bên trong võ tướng, phụ tá làm sững sốt một chút. Không sai, bổn tọa lại cầm chuyện này quên mất. Thật là đáng chết. Thân hầu cau mày, thời khắc mấu chốt sơ sót khinh thường. Thật sự là không nên. Bao quốc tuy nhỏ, quân lực không mạnh, nhưng Dịch Dung Sô đúng là nổi tiếng thiên hạ. Nhất là bao tự chỗ ở gia tộc. Ở bao quốc bên trong lại là đứng đầu. Làm sao tất cả mọi người cũng cầm tiêu điểm đặt ở bao tự vô song xinh đẹp lên. Nhưng là bỏ quên lưng của nàng cảnh thân thế. Chuyện này cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới biết. Kết quả còn chưa đem ra sử dụng. Người đâu, đem tất cả nhân mã rút lui hồi. Tập trung toàn lực ở hoàng thành bên trong âm thầm tìm kiếm. Nhớ, động tĩnh không thể quá lớn. Dưới mắt khoảng cách U Vương 3 ngày ước hẹn còn có 1 ngày. Coi như chúng ta không tìm được bao tự, vậy Quắc Thạch Phụ cũng không thể tìm được. Biết chưa? Trầm ngâm chốc lát, thân hầu truyền ra lệnh. Dạ, đại nhân. Võ tướng gật đầu, vội vàng khom người đi. 1 ngày sau, chỉ cần Quắc Thạch Phụ không tìm được bao tự, vậy hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh vị trí chính là bổn tỏa. Xoay người, nhìn lướt qua trong đại điện những thứ khác phụ tá. Thân hầu trong mắt tràn đầy tự tin. Bây giờ bao tự biến mất, hắn nếu như không tìm được, Quắc Thạch Phụ khẳng định vậy không tìm được. Bắt lại Quắc Thạch Phụ quan chức còn có thể cho ai? Trừ hắn, không có cái người thứ hai. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Thấy thân hầu sắc mặt chuyển biến tốt, đám này phụ tá vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ, thậm chí có chút đã bắt đầu đẩy dơ lên hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh thí sinh. Được rồi, lui ra đi, lần này có thể bắt được hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị quá không dễ dàng. Tốt nhất có thể chọn lựa một cái võ giả cấp 7 đỉnh cấp. Biết chưa? Dạ, đại nhân, báo. Bất quá ngay tại một đám phụ tá mới vừa muốn đi ra đại điện thời điểm, một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào. Khải bẩm đại nhân, trong cung bên kia người đến. Đây là hoàng hậu nương nương cho ngài mật thư. Dứt lời, thị vệ hai tay đưa qua một đạo thư. Mở ra vừa thấy, thân hầu vốn là đã giãn ra chân mày không ngờ nhíu lại. Đại nhân, nhưng mà bên kia xảy ra vấn đề gì? Cầm đầu phụ tá khom người mở miệng. U Vương rất kỳ quái. Ngày hôm nay lại 1 ngày cũng không có đụng người phụ nữ. Hơn nữa hoàng hậu người lại không có thể đến gần U Vương ngủ điện. Thân hầu thanh âm vô cùng trầm thấp. Không biết tại sao, nhận được sau khi tin tức này, trong lòng lại là sinh ra một loại dự cảm xấu. U Vương không đụng người phụ nữ. Thân hầu lời nói vừa ra, đại điện bên trong phụ tá thần sắc ngay tức thì sững sốt một chút. Bọn họ phản ứng đầu tiên là, điều này sao có thể? U Vương không đụng đàn bà và 1 ngày chưa ăn cơm có cái gì khác biệt? Người đâu, nhanh chóng cho chúng ta người truyền tin tức, để cho bọn họ thật tốt tra một chút. Cuối cùng, thân hầu truyền ra lệnh, lại không nói thân hầu phủ bên này như thế nào tính toán. Nói sau hoàng cung bên trong, ngự thiện phòng nhận được cơ huyền ra lệnh sau đó, từng đạo nhiệm vụ lập tức truyền đi xuống, mới tới phụ bếp tự nhiên thành điểm chính, chiếu cố, đối tượng. Huyền Như, Tiểu Đào, ngươi hai người mau đem cái này 300 cái ngọc dương rửa sạch sẽ. Chờ một chút sau bếp phải dùng. Ngay tại bao tự và nha hoàn ngẩn ra công phu, một chậu máu rầm rề ngọc dương trực tiếp đặt ở trước mặt các nàng. Chúng ta nhìn nhiều như vậy đồ, nha hoàn lập tức trợn to hai mắt, nhanh chóng làm việc, nửa trụ nhang sau đó đưa tới, cũng không để ý bao tự và nha hoàn thần sắc như thế nào. Lưu lại một câu nói sau đó, hai cái thâm niên cung nữ liền xoay người rời đi. Đồng thời các nàng còn có nhỏ giọng nói nhỏ truyền ra. Hừ, mới tới chính là Kiều Non. Xem nàng dáng vẻ thật giống như còn có chút không muốn. Không muốn, đó là chưa ăn lên đau khổ. Ngoặc kép, hai người cung nữ càng lúc càng xa. Nhìn nhau một cái, Bao Tự và Nha Hoàn đều có thể nhìn ra đối phương không biết làm sao. Có thể lại không có cách nào. Thành là hạ cùng cung nữ, làm việc là nhất định. Cuối cùng hai người chỉ có thể vén tay áo lên, dùng nước rửa nổi lên những con dê này cật. Tiểu thư, cái này U Vương thích thật là kỳ quái. Lại một bữa phải ăn 300 cái ngọc dương. Đúng rồi, tiểu thư, ăn ngọc dương có ích lợi gì sao? Bên tẩy, Nha Hoàn bên lầm bầm. Hừ, còn không phải là hoang dâm vô đạo quá độ, muốn bổ thân thể mà thôi. Không qua một lần ăn 300 cái thật đúng là ít gặp. Người đàn ông giống vậy luôn luôn ăn một cái là đủ rồi. Bao Tự trong mắt chính là tràn đầy khinh thường. Đồng thời đối với U Vương hoang dâm cũng có sâu hơn tầng thứ rõ ràng. Dừng lại ăn 300 cái. Vậy một tháng chính là 90.000 cái. Mau đuổi kịp một cái thành chỉ tính. Nguyên lai là như vậy. Trời ạ. Như vậy, vương mỗi ngày muốn gieo họa nhiều thiếu nữ tử. Biết rõ sau đó, Nha Hoàn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng đến hồi lâu, mới thở thật dài một cái. Vẫn là Huyền công tử tốt. So với cái này, U Vương không biết mạnh nhiều ít lần. Huyền công tử, phỏng đoán Huyền công tử căn bản cũng không sẽ ăn những thứ này. Nghe được Nha Hoàn nói như thế, Bao Tự tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Chỉ như vậy, không tới nửa giờ, dùng mười mấy chủng phương pháp nấu làm thành ngọc dương bưng đến Cơ Huyền chỗ ở đại điện bên trong. Có nổ, có sao, có trưng, có nấu, còn có nướng. Ngụy Trung Hiền, Trương Viễn cùng nhau tới đây ăn chút, bồi bổ thân thể. Nhìn nhiều như vậy cật, Cơ Huyền không nói hai lời, trực tiếp ăn. Bệ hạ, chúng ta liền. Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn đầy mặt lúng túng. Phổ thông người đàn ông ăn những thứ này còn có thể, bọn họ thật sự là không dùng, coi như bổ cũng là anh hùng không có đất dụng võ. Thật ra thì Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền thời điểm không biết Cơ Huyền ở loại cuộc sống này thông thường phía trên chính là một ngu si. Căn bản không biết ngọc dương chỗ dùng. Trước kia chỉ là nghe có thể bổ thân thể, liền muốn để cho bọn họ vậy đi theo cùng nhau bồi bổ. Các ngươi không ăn vật này. Thấy Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn có chút khó xử, Cơ Huệ không rõ ràng. Bất quá giữa lúc hắn vừa định nói điểm cái gì thời điểm, trong đầu lại là vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ. Ăn vật đại bổ, thân thể tinh khí tăng lên một chút. Nhắc nhở ký chủ, nếu như ký chủ ăn ngàn phần trở lên, thì có thể khôi phục thành là người bình thường thân thể. Nếu như uống vạn phần trở lên thì có võ giả học nghề thực lực. Cái gì? Còn có thể như vậy? Cơ Huệ sững sốt một chút, rồi sau đó ngay tức thì kích động. Đã sớm nghe nói vật này là vật đại bổ. Giờ phút này xem ra quả nhiên như vậy, ăn 10.000 cái lại có thể thành là võ giả học nghề. Vậy ăn lên 20.000 cái có phải hay không là có thể thành là võ giả cấp 1? Đúng rồi, hệ thống, ăn cái này có không có ở đây hạn chế? Suy nghĩ một chút, Cơ Huyền vội vàng cho hệ thống phát ra một đạo thần niệm. Đinh, chỉ cần ký chủ có thể ăn hả? Không có ở đây hạn chế. Được, đạt được hệ thống đáp lại sau đó, Cơ Huyền nhìn xem bưng lên ngọc dương, lại nhìn xem Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn. Các ngươi thật không ăn? Bệ hạ, thuộc hạ thật không ăn. Vậy cũng tốt, những thứ này lưu lại, các ngươi có thể lui xuống. Cơ Huyền vẫy tay, giờ phút này trong lơ đãng lấy được đền bù thân thể phương pháp, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua.